Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1336, chương 90. Bị vầng sáng bao phủ Boy. Kanemaru, người cái thằng ngốc đừng đứng vị trí của ta lên mất mặt a. Kuramochi không biết lúc nào từ nghỉ ngơi trên ghế đứng lên. Quay về shortstop vị trí Kanemaru gầm hét lên giờ khắc này. Kanemaru cảm giác mình so với đậu Nga còn muốn oan trước khu nghỉ ngơi bên trong nhổ nước bọt. Chủ yếu nhằm vào chính là những kia chính mình gây lỗi lầm tuyển thủ hoặc là không thể nắm lấy cơ hội, hoặc là phòng thủ làm không đủ hoàn thiện nói chung. Dùng đội một chủ lực tiêu chuẩn đến cân nhắc bọn họ. Bọn họ chung quy vẫn là chênh lệch như vậy một điểm dưới tình huống như thế. Thân là chủ lực đội một các tuyển thủ, đương nhiên có thể quay về bọn họ thỏa thích nhổ nước bọt, dù sao bản thân ngươi làm chưa đủ tốt mà. Bản thân làm chưa đủ tốt, còn không cho phép người nói này tính xảy ra chuyện gì. Xây đô cao trung xưa nay đều không phải ngươi tốt ta tốt chào mọi người loại kia dễ cỏ đội ngũ, mà là chân chính hào môn ở cái đội ngũ này bên trong. Tuyển thủ trong lúc đó quan hệ cố nhiên trọng yếu, nhưng thực lực mới là người thứ nhất, có năng lực mới có ra trận tư cách thay thế bổ sung các tuyển thủ thay thế chủ lực lên sân. Nếu như có thể lấy ra ưu tú biểu hiện, chủ lực cũng không có cách nào nói cái gì, nhưng nếu như biểu hiện không được, chủ lực tự nhiên có thể nhổ nước bọt cứ như vậy. Thay thế bổ sung các tuyển thủ cũng không có gì để nói nhiều, có thể trước hắn cầu đều không có từng đụng phải, đánh bóng cũng chưa từng đến phiên qua hắn, coi như muốn biểu hiện cũng không có cơ hội nha. Ở tình huống như vậy còn bị người nhổ nước bọt, giản làm cho người ta ảo não muốn chết, chuyện này còn không phải tối bực bội. Hôm nay để Kanemaru tối bực bội sự tình là đánh bóng thứ tự tay đập sắp xếp trước kia hắn, nhưng là đã dần dần thay thế Hitate học trưởng, trở thành đội bóng chủ lực chốt gôn ba, nguyên bản hắn coi chính mình cao trung bóng chày cuộc đời cuối cùng cũng coi như là có huy hoàng bắt đầu, không nghĩ tới lần này chủ lực thay thế bổ sung toàn bộ thay phiên, hắn dĩ nhiên lưu lạc tới thay thế bổ sung trong đội ngũ này còn không phải tối đáng thẹn. Tôi đáng thẹn chính là hắn liền chốt gôn ba vị trí đều không có bảo vệ. Trái lại khách mời nổi lên shortstop quả thực kỳ cục, càng không cần phải nói đánh bóng thứ tự tay đập sắp xếp ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Kanemaru không đơn thuần là lưu lạc tới thay thế bổ sung trong đội hình, hơn nữa dù cho là ở thay thế bổ sung trong đội hình, hắn đánh bóng thứ tự tay đập cũng là phi thường thấp, đáng ghét. Đáng ghét, chúng ta đến xem thử xây đô cao trung lần này đánh bóng sắp xếp trước thực lực thể hiện xuất sắc. Hít tỷ lệ thành công phi thường cao, độ lại rất nhanh, vương tỷ đảm nhiệm tiên phong, sau đó đệ nhị gậy là kỹ xảo đánh đấm rất toàn diện. Kijima theo sát phía sau là đập thứ ba, chốt gôn một Yamaguchi đập thứ tư là cấp người mới. Nguyên tác đội trưởng Yuki Tetsuya bảo bối đệ đệ Yuki Masashi đập thứ 5 là Aso học trưởng hắn. Trước kia chính là Seido cao trung bắt chủ lực số áo 9 người một trong, bây giờ đến đội hình dự bị bên trong cũng là hạt nhân batter, không thể nói xếp hạng một chút đều không có giảm xuống. Nhưng giảm xuống phạm vi cũng là có thể tiếp thu, dù sao hắn nguyên bản vị trí liền gần như là như vậy. Sau đó đánh đập thứ 6 chính là Catcher Ono, đánh đập thứ 7 chính là chốt gôn Bahitate, đập thứ 8 là Picture Kawakami, hắn Kanemaru đại nhân là đập thứ 9. Nếu như nói thực lực của hắn rõ ràng qua phía trước mấy người, coi như là bị Kataoka huấn luyện viên bài ở đây, Kanemaru cũng không phải hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, dù sao nói như vậy trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút sức lực, thế nhưng hiện tại hắn nhưng là tí xíu sức lực đều không có. Hắn tuy rằng tự tin không thể so với phía trước nhi mấy cái batter yếu, nhưng cũng cường không phải rất rõ ràng, nói chung vị trí tương đương lúng túng dưới tình huống như vậy, lại nghe được Kuramochi đối với hắn tàn khốc nhổ nước bọt. Kanemaru hiện tại đều muốn mua khối đậu hũ đem mình đâm chết. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi phương hướng Sawamura Aizun, Kominato Haruhichi, Furuya Satoru, Tuzu Hideaki mấy cái năm thứ hai tuyển thủ ngồi chắc điếu ngư đài. Cứ việc người mới thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng mấy người bọn hắn chủ lực vị trí thật giống cũng không có chịu đến trùng kích quá lớn trong lúc vô tình. Bọn họ đã càng chạy càng xa, không riêng là Sawamura Aizun cùng Furuya Satoru quái vật kia. Liền ngay cả Kominato Haruichi cùng Tuzu cũng đã cách hắn càng ngày càng xa cho tới đến hiện tại. Hắn dần dần đã thấy không rõ lắm bóng lưng của bọn họ. Không, ta tuyệt đối không thể trở thành cuối cùng bị còn lại một cái, điểm này Kanemaru vẫn không có biện pháp tiếp thu một ao. Không người chiếm gôn thi đấu đánh tới hiệp thứ ba thời điểm. Đến phiên Kanemaru lên sân đánh bóng, nhắm vào lại đánh. Không nên bị đối phương cho mang tiết tấu, nhìn chúng rồi cầu. Vùng chày muốn quả đoán, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Truyền đến cổ vũ âm thanh chỉ là này cố lên lời nói rơi vào trên sân bát tơ trong tai. Làm sao nghe làm sao khó chịu. Kanemaru nhíu mày. Trong đầu không ngừng hiện ra trước hắn chính mình huấn luyện từng hình ảnh ở trong một năm trước. Sự tiến bộ của hắn là phi thường hiện ra. Đặc biệt là lúc trước những kia năm thứ ba các học trưởng xuất ngũ sau khi. Thực lực của hắn càng là đạt đến tăng nhanh như gió, trình độ có thể theo tiềm lực bị mở hoàn toàn. Sự tiến bộ của hắn thật giống cũng là đột nhiên ngừng lại cho tới đến hiện tại. Cùng năm thứ ba những học trưởng kia so ra, cũng không có ưu thế gì không? Không thể như vậy, cùng năm những tuyển thủ kia nhóm đều không có đình chỉ tiến bộ. Quay đầu lại không thể chỉ còn lại chính hắn đánh ra đi. Toàn thân tế bào tích cực cổ động giả vào lúc này Kanemaru dần dần đã nghe không xuất thể tức khu bên trong cổ vũ âm thanh. Con mắt của hắn màu đỏ tươi một mảnh. Ở trong đó chỉ có thể nhìn thấy picture trên gò picture đến đây đi. Đến đây đi, này áp lực kinh khủng. Liền ngay cả picture trên gò Kasugaichi Cao A cũng cảm nhận được, liền ngay cả thay thế bổ sung hạ vị Butter đều có như thế khủng bố đấu trí sao? Cảnh tượng như vậy mang cho picture chấn động cũng là rất lớn. Cũng may cùng xây đô cao trung thi đấu trước, hắn đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Hiện tại mặc kệ là gặp phải ra sao cục diện, cuối cùng cũng coi như còn có thể bình tĩnh ứng đối. Đến lúc này càng là biểu hiện hết sức ưu tú, phi thường trầm ổn cầm trong tay màu trắng tiểu cầu ném đi ra. Vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như lợi mũi tên, cắm vào strike zone biên giới rất tốt. Này một cầu hiển nhiên bị Kanemaru cho đoán được, mới vừa nhìn thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp cất bước xuất kích, cầm trong tay chày vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, lại như bị chó rượt thỏ như thế. Vèo một tiếng vọt ra ngoài, bóng chày siêu siêu vẹo vẹo lướt qua short stop đỉnh đầu. Sau đó rơi xuống ở bên ngoài sân trên sân bóng. Kanemaru hưng phấn giạt ra trong tay chày, nắm lên nắm đấm. Vào lúc này, nội tâm của hắn càng kiên định, cùng thời gian tiến vào xây đô cao trung đội một bọn họ. Tuyệt đối không thể chỉ có chính mình còn sót lại, coi như là tan xương nát thịt. Coi như là dùng bò cũng tốt, hắn cũng phải ở lại đội một. Ở lại chủ lực trước tiên vị trí, xếp một người ao, gôn hai có người. Cục diện này đối với xây đô cao trung tới nói, ngược lại không tệ, ghi điểm cơ hội giờ khắc này đứng lên batter box. Là trước ở hiệp một bên trong trước tiên bắt hit Vương Tỷ, hắn đi tới batter box sau khi biểu hiện hoàn toàn tự tin. Kasugaichi Cao Battery tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ với hắn giao thủ, không ngừng đem cầu ném đến strike zone ở ngoài, hy vọng lợi dụng bô đến dụ dỗ hắn vung chày. Nhưng là nào có như vậy dễ dàng. Vương Tỳ trầm ổn một chút đều không giống năm nhất tân sinh. Đối với bay đến Sky Zone ở ngoài cầu, hoàn toàn không có thời gian để ý liền như vậy giao thủ mấy lần. Cuối cùng Vương Tỳ lại bị uốc làm tình cảnh này sinh thời điểm. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, đột nhiên trở nên trầm mặc lên, tuy rằng trước Sawamura Aizun tình cờ cũng sẽ nhổ nước bọt Vương Tỳ, nhưng hắn biểu hiện bây giờ lại làm cho người không có cách nào nói cái gì bức bách Kasugaichi cao. Battery, không thể không dùng bốn bô người này thực lực. Đã rõ ràng không phải năm nhất tân sinh nên có trình độ, cùng độ tuổi bên trong. Dĩ nhiên có như vậy, quái vật ở thật không biết nên nói may mắn đây. Vẫn là bất hạnh, trên khán đài Takuma vô cùng cảm khái nói rằng trước kia hắn vẫn cho rằng chính mình ở bóng chày có lợi năng khiếu không sai. Bên người bạn tốt Mura càng là vạn người chọn một cấp thiên tài, thậm chí hắn một lần hoài nghi. Ở tại bọn hắn cùng độ tuổi trong tuyển thủ, hẳn là không người là Mura đối thủ thế, nhưng đến xây đô cao trung sau khi hắn bị mạnh mẽ đánh mặt, nơi này thiên tài thật giống như không cần tiền như thế. Không ngừng nhô ra liền ở tại bọn hắn còn ngồi ở trên khán đài đảm nhiệm đội cổ động viên thời điểm cùng năm tuyển thủ. Cũng đã có người đánh ra Grand Slam, có người thậm chí đã có thể xác định bắt chủ lực vị trí người. Này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném cùng những người khác so ra. Takuma cùng Mura tuyệt đối là thiên tài thế, nhưng hiện tại ở Seido cao trung năm nhất sinh bên trong bọn họ còn không thể ra mặt thi đấu tiếp tục Kanemaru. Tuy rằng thành công chiếm gôn, Vương Tỳ cũng bị uốc thế, nhưng này một hiệp Seido cao trung nhưng không thể gặm dưới điểm nguyên. Nhân là thái độ của đối thủ. Trong lúc vô tình, Kasugaichi cao thi đấu thái độ hoàn toàn thay đổi, trước kia bọn họ là có chút khinh thường Seido cao trung những này thay thế bổ sung tuyển thủ, không nghĩ tới chân chính giao thủ thời điểm thực lực của bọn họ sẽ mạnh mẽ như vậy, cho tới nhân ra đều trước tiên nắm ghi điểm. Bọn họ bên này còn không thể tìm tới ghi điểm cơ hội ở tình huống như vậy. Kasugaichi cao không thể không đánh tới 12 vạn phân tinh thần. Đến cùng Seido cao trung chết khái Kijima vốn là muốn dây dưa. Kết quả lại bị đối phương ném bóng áp chế. Đánh ra đập trúng bóng tiếc nuối ao Yamaguchi lần thứ hai đánh ra ngoài sân bay cao, hắn này hai lần đánh bóng phi thường chói mắt. Có đập chủ lực đặc tính duy nhất tiếc nuối chính là hai lần đều không thể bắt hit. Cho tới tay trắng trở về vận may có lúc cũng là thực lực một phần, hôm nay Seido cao trung thay thế bổ sung tuyển thủ. Tuy rằng thực lực đầy đủ nhưng số may như trước sau chênh lệch như vậy một điểm ba ao. Công thủ trao đổi đến hiệp thứ tư, Seido cao trung cuối cùng cũng coi như nghênh đón khoách điểm số lớn cơ hội lên tiến công, chính là Yuki Masashi, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên Kasugaichi cao cánh ngoài. Đối với này một cầu sẽ bị đánh xa, sớm có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó hắn trời vừa sáng liền lùi tới sân bóng đại hậu phương. Chuẩn bị tiếp được này một cầu, nhưng là cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật giống bị gây lớn vô cùng sức mạnh, vẫn bay đến cát trơ trên đỉnh đầu. Vẫn không có dừng lại, Kasugaichi cao cánh ngoài không thể không theo lần thứ hai lùi về sau, vào lúc này hắn chỉ có thể ký hy vọng vào này viên màu trắng tiểu cầu sẽ rất sớm rơi xuống, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chờ màu trắng tiểu cầu bay đến hắn trên đỉnh đầu thời điểm thật giống đã dùng hết phần lớn khí lực, xem ra độ chậm đáng sợ. Mắt thấy liền muốn ngã xuống, chỉ cần lại lui về phía sau cái 4-5 bước, doang, vừa lúc đó, thân thể của hắn đột nhiên ngừng lại ở phía sau lưng hắn phía sau. Một bước kiên cố vách tường tre ở nơi đó, cánh ngoài không thể không tạm dừng, sau đó trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu từ đỉnh đầu của mình phía trên ngã xuống, đúng. Cuối cùng cái kia viên màu trắng tiểu cầu rơi xuống ở ngoài sân trên khán đài, Homerun. đảm nhiệm đội bóng đập thứ tư Yuki Masashi, bắt gọn gàng nhanh chóng Homerun trợ giúp đội bóng đem điểm số mở rộng đến 2-0. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.